Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Đế Vẫn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được ra cát thần toán ngưng xem. Không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn thấy hương khói bên trong lại có chúng sanh hướng bái hình ảnh. Đây chính là đạo gia chúng sanh niệm, có người biết hàng. Ở vừa nói, lấy niệm lực ngưng tụ thành đạo nhang, đang siêu độ vong hồn phương diện có hiệu quả kinh người. Niệm lực lại có thể hóa thành nhang. Ha ha, đây chính là đạo môn thủ đoạn. Hơn nữa, cái này không phải là đơn giản niệm lực, cần có mang vô cùng thành kính tín niệm. Đạo môn tồn tại vô số năm, tự nhiên sẽ bị người nghiên cứu. Rất nhiều hơn thủ đoạn đều không phải là bí mật. Vân Mộng dẫn động nhang, hướng vậy bộ hài cốt thổi tới, làm nhang đụng phải trên thi thể thời điểm, nhất thời, chỉ gặp cổ thi thể này lại là kịch liệt bốc cháy. Nhiều người chân vũ cảnh giới người đều là lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ cảm thấy nếu như bị như vậy ngọn lửa dính vào một chút, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao nhất nghiệp hỏa, lại có người nhận ra ngọn lửa này lai lịch. Đạo môn mạnh nhất sát chiêu một trong, võ giả chúng ta cả đời cùng trời đấu, cùng người đấu, khó tránh khỏi tạo hạ sát nghiệt, tạo thành tội nghiệp, đạo môn thì có thủ đoạn đưa tới thiên địa thẩm phán. Cháy tội nghiệp, tạo thành nghiệp hòa, cái này tấn công bất diệt, tưới không tát, chỉ có làm tội nghiệp cháy hết rồi, nghiệp hòa mới có thể dừng lại. Gia cát thần toán đều là kinh ngạc. Đạo môn lại có thủ đoạn cháy tội nghiệp, đây thật là kinh người. Võ giả tu hành chính là nghịch thiên đường, cảnh giới càng cao, tội nghiệp càng sâu, cái này bị bốc cháy, người nào gặp được? Không, chỉ cần thực lực đủ mạnh, ta từ trấn áp thân mình, liền không thể nào bị cháy. Nếu không, Vân Mộng cũng không cần như thế nhiều chân vũ cảnh giới chi người hỗ trợ. Vậy không cần làm như vậy dạo đầu, còn cần vận dụng chúng sanh niệm lực chi nhang, đó mới hẳn là đốt nghiệp hỏa mấu chốt. Hài cốt hừng hực cháy, lúc này đã không cần Vân Mộng làm gì nữa. Nàng vội vàng dập tắt tàn nhang, dè dặt thu vào, cái này đốt một cái chính là 3 ngày 3 đêm. Nghiệp hỏa tắt thời điểm, vậy bộ hài cốt đã hoàn toàn thành tro. Quỷ dị chính là nó dựa vào cây liễu nhưng là nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Không thấy được một tia đốt vết. Nghiệp hỏa chỉ biết cháy tự thân. Người ngoài cùng ngươi không có nhân quả, làm sao sẽ bị ảnh hưởng? Có người giải thích, bất quá, hài cốt sau khi biến mất, chỉ gặp nguyên bản bị nó che giấu địa phương lại có thể xuất hiện một cái hang. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Cái này vậy là cái gì tình huống? Vân Mộng trên mặt có vẻ kích động, nàng cái đầu tiên đi ra ngoài, chui vào động cây bên trong, liền một người cô gái cũng dám phải, những người khác còn không biết xấu hổ yếu thế sao? Nhiều người chân vũ cảnh giới người rối rít đi theo vào hang, mà ở trong đó tựa hồ có vô tận không gian, từng cái người đi vào, lại có thể không có nói quá chen lấn, người phía sau không cách nào đi vào. Đợi một hồi, người bên ngoài cơ hồ toàn bộ tiến vào động cây bên trong. Gia Cát thần toán lúc này mới đi theo lên. Hắn bây giờ vừa tràn đầy nghi ngờ, lại có đếm không hết tò mò. Theo lý, hắn đã đắc thủ nơi này tiên hà, hẳn rời đi, có thể hắn lòng hiếu kỳ nặng như vậy, nhưng lại muốn tiếp tục nữa, muốn xem kết quả. Gia Cát thần toán vậy đi theo tiến vào động cây. Bốn phía, một phiến đen nhánh, đưa tay cũng không gặp 5 ngón tay. Đây không phải là trong thị giác bóng tối, cũng là thần giác lên bóng tối. Chính là thả ra thần thức cũng không dùng. Cái gì vậy không thấy được? Cái gì vậy không cảm ứng được? Giống như mình là một cái bình thường người mù. Khá tốt, động này không lớn, giang hai tay là có thể mò tới hai bên tường. Đỉnh đầu cũng không cao. Cần khom lưng đi, cho nên, chỉ cần sờ hai bên, trong lòng cũng có thể có chừng đếm. Đi một hồi, trước mới dần dần hiện ra ánh sáng. Hắn sẽ đi, chỉ gặp mình xuất hiện ở một cái bên trong phòng ngầm dưới đất. Cái phòng dưới đất này rất lớn, hơn nữa cũng không phải là cuối. Phía trước còn có đường. Bất quá, bây giờ rất nhiều người đều là ngừng ở nơi này, bởi vì nơi này lại có âm hồn, nhưng số lượng vô cùng thiếu. Ở đó trôi giạt, có chân vũ cảnh giới người xông ra chửi nhau, nhưng cái này chút âm hồn nhưng là lạ thường được mạnh mẽ. Một cái chân vũ cảnh giới người căn bản không thắng, phải mấy người liên thủ mới được. Vân Mộng vậy không có cách nào, nàng siêu độ thuật nhằm vào số lượng hơn, nhưng thực lực so nàng yếu âm hồn hiệu quả tốt nhất. Nhưng bây giờ âm hồn số lượng không nhiều, nhưng cá thể mạnh mẽ, sẽ để cho nàng siêu độ thuật không cách nào phát huy toàn hiệu quả. Không có biện pháp, chỉ có thể từ từ đợi tới. Nhiều người chân vũ cảnh giới người rối rít ra tay, mỗi 15-16 người liên thủ đối phó một đầu âm hồn. Dù sao nơi này chân vũ cảnh giới người hơn, hoàn toàn phân cho ra người tới, xài thời gian rất dài. Bọn họ cuối cùng đem cái này tòa thật lớn thạch thất thanh trừ sạch sẽ. Sau đó đi vào cái kế tiếp gian phòng. Vừa đi vào, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy hoa mắt, thấy được núi đao biển lửa, thấy được vô số sinh linh ở chịu đựng cực hình ảnh, để cho bọn họ cảm động lây. Thật là nhiều người tại chỗ kêu to, ôm đầu trên đất lên lăn tới, không có chút nào cường giả phong thái. Gia Cát Thần Toán cũng có chút thần thức dao động, hắn vội vàng ý chí kiên định, khẩn thủ tâm thần, chỉ chốc lát, những hình ảnh này biến mất, mọi người rốt cuộc thấy rõ cái này trong cảnh tượng, ai cũng lạc giọng đổ rút ra khí lạnh, từ đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Đây quả thực là tu la địa ngục, khắp nơi đều là dụng cụ tra tấn, mà ở mỗi một bộ dụng cụ tra tấn trên, đều có một cái bị tra tấn người, tự nhiên đã sớm chết, nhưng là tản ra bất diệt oán khí, có thể để cho người nổi điên. Thanh Liên bí cảnh cách mỗi 500 năm mới có thể mở một lần, cho nên nơi này hẳn bị trần phong trí ít mấy chục ngàn hàng năm, thậm chí càng dài. Có thể xem những thi thể này, vẫn còn có máu tươi ở nhỏ xuống trước. Cái này cũng quá quỷ dị. Thi thể giọt máu, mấy chục ngàn năm vô tận. Những thứ này đều là đế cảnh người. Vân Mộng đột nhiên mở miệng. Hoặc là nói, bọn họ từng là đế cảnh người. Phốp, nhất thời, tất cả mọi người đều là phun ra ngoài. Bản xứ thổ dân mặc dù tầm mắt có hạn, nhưng là biết võ đạo tầng thứ, biết đế là cái gì khái niệm, nhưng còn bây giờ thì sao? Như thế nhiều đế cảnh cường giả lại có thể bị gác ở dụng cụ tra tấn trên. Nhìn dáng dấp hình như là bị miễn cưỡng hành hạ mà chết. Mỗi một người đều là diễn cảm vô cùng thống khổ, khi còn sống không biết nhận chịu như thế nào cực hình. Đúng rồi, trước trong đại điện đèn dầu, đó là đế thi tinh luyện mà thành, chẳng lẽ chính là ở chỗ này hành hạ chết đế cảnh người sao? Vấn đề là, ai trâu bò như vậy, có thể bắt như thế nhiều đại đế, miễn cưỡng hành hạ chết? Chẳng lẽ là đại đế trên cường giả? Đây là một tọa đạo quan, hơn nữa còn có đạo môn bí pháp truyền thụ. Chẳng lẽ là Trường Mi đạo tổ? Theo sử sách ghi lại, Trường Mi đạo tổ vũ đạo cảnh giới tu vi quả thật đã vượt qua đại đế cảnh giới. Trường Mi đạo tổ quả thật có thực lực này, chỉ bất quá đại đế trên là cảnh giới gì, sử sách trên cũng không có phương diện này ghi lại. Còn như đạo môn cùng Phật môn cái này truyền thừa lâu đời hai môn phái, có hay không phương diện này ghi lại vậy thì không biết được. Tất cả mọi người đều là hướng Vân Mộng nhìn. Trong ánh mắt vừa có nghi ngờ, cũng có vô cùng được sợ hãi. Nơi này có nhiều ít đại đế, chừng hơn 30 tôn, tuyệt đối có thể gọi là đế vẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https